Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 286, ta là vương. Duy một vương, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư. Tử Nguyệt đột nhiên cảm giác chung quanh khác thường. Biết là bị hiểu lầm, sắc mặt nóng rát, vội vàng lại lần nữa nói, Tiểu Mạt cũng không phải ta hài tử. Nàng đều 6 tuổi, 6 tuổi, người khác có lẽ không hiểu. Tiêu thị lại là đột nhiên đã hiểu, lại lần nữa nhìn về phía kia đáng thương hề hề Tiểu Mạt. Cũng là sắc mặt đỏ lên, vừa rồi rõ ràng là bị dọa tới rồi. Thật sự là bị một cái đột nhiên xuất hiện tiểu nữ hài kêu nãi nãi. Tức giận không thôi, không chờ cẩn thận suy xét, một cái yêu tộc thiếu niên xuất hiện. Lại cùng Tiểu Mạt là như vậy thân mật, không khỏi không liên tưởng, hiện tại hết thảy trần ai lạc định, tĩnh hạ tâm tới, Tiêu thị mới phát hiện, chính mình xem nhẹ một cái cỡ nào đại chi tiết, này căn bản không phải Tiểu Nguyệt hài tử, sao lại thế này, Tiêu thị lạnh lẽo hỏi, đây là ta cùng nàng giao dịch, Tử Nguyệt chạy nhanh đem một cái hộp đưa cho Tiêu thị. Tiêu thị nghi hoặc, mới vừa mở ra một cái khe hở, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cái lên, lần thứ hai nhìn về phía Tử Nguyệt. Tử Nguyệt đầy mặt chua xót gật gật đầu. Tiêu thị tựa hồ đã đoán được một cái hình ảnh, nhưng vẫn là có điểm khó hiểu. Một nhân tộc tiểu nữ hài, vì cái gì sẽ có như vậy kỳ vật, còn dùng nó tới cùng Tiểu Nguyệt tiến hành giao dịch, nhưng này đã không quan trọng. Như vậy đồ vật, đối chính mình trợ giúp cực đại, quả thực không thể đo lường. Đối mặt Tử Nguyệt nói, Vạn Tượng Lâu rất nhiều người lại lần nữa ngẩn ra, bởi vì đến bây giờ, cơ hồ tất cả mọi người tiếp nhận rồi Tiểu Mạt là Tử Nguyệt hai từ. Bình thường đều là mẫu thân Tiểu Mạt lẫn nhau kêu, muốn nhiều ngọt ngào có bao nhiêu ngọt ngào, như vậy lập tức xoay ngược lại lớn như vậy. Như vậy, lúc trước đột nhiên xuất hiện Tiểu Mạt, rốt cuộc là ai mang đến? Hoặc là nói, nàng là con của ai bị trước mặt mọi người lập tức vạch trần nói dối? Hơn nữa rõ ràng không thể duy trì đi xuống. Tiểu Mạt tức khắc luống cuống, nàng quá thích cái này địa phương. Không nghĩ bị trở thành nói dối lời nói không thành thật tiểu hài tử cấp đuổi ra đi. Giờ phút này khẩn trương hề hề nhìn ôm cổ Viêm Dương, ngọt ngào cười, cha, này tương phản, lại là càng thêm lớn, chẳng lẽ Tiểu Mạt là công tử hài tử, cũng thật càng không thể có thể nha, lúc trước Tiểu Mạt mới ra hiện thời, thực rõ ràng, hai người đều là không quen biết, này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Viêm Dương cũng là ngây ngẩn cả người, này một tiếng, cha, ngươi nói như thế nào, kêu đã kêu đâu? Một chút cũng không suy xét hậu quả. Mấy ngày hôm trước mới là ca ca, hôm nay liền biến cha. Thăng cấp có phải hay không quá nhanh điểm? Có hay không nữ nhi ta tự mình còn không biết sao? Bất quá hiện tại nhìn Tử Nguyệt cái gọi là giao dịch cùng với Tiểu Mạt kêu to, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Bất quá hiện tại đã không phải so đo này đó việc nhỏ, mà là như thế nào đối mặt như thế hoàn cảnh. Tiêu thị được nghe Tiểu Mạt nói, cười nhạo một tiếng, tựa hồ hết thảy đều nói thông, trách không được nàng sẽ có như vậy hy hữu tinh thần châu. Nguyên lai là yêu tử, lại cố tình nhường cho nhà mình nữ nhi trở thành nàng trên danh nghĩa mẫu thân. Hư ta Tử U Vương trong sạch. Ý đồ đáng chết, chuyện này ta có thể không truy cứu, nhưng là, các ngươi cần thiết lập tức rời đi ta Tử U cảnh. Nếu không, Tiêu thị lộ ra một tia uy hiếp, không được, ta không đáp ứng, Viêm Dương còn không có đáp lời. Tử Nguyệt lại là đột nhiên nói, nàng biết, Viêm Dương hiện tại sở làm hết thảy đều là vì cái gì? Là cỡ nào gian nan một cái lộ, huống chi? Mỗi một cái đều là lợi quốc lợi dân, còn có nàng tự mình tham dự, nàng không nghĩ làm như vậy một cái trăm tộc hòa bình nho nhỏ ngọn lửa. nhanh như vậy đã bị bóp tắt ở Tử U Cảnh. Từ thấy mẫu thân kia một khắc, nàng liền biết, hết thảy đều kết thúc. Ít nhất, chính mình không thể ở tiếp tục bồi Viêm Dương, bồi hắn đoàn đội đi xuống đi. Chính là, nàng muốn gặp chứng cái này nho nhỏ ngọn lửa thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Huống chi, nhỏ đến Lâm Tiên Thành, lớn đến đã từng hồn giới. Hiện tại trò chơi Internet điện ảnh đã bao trùm thâm nhập Tử U Cảnh 1/3 khu vực. Bao nhiêu người đã không rời đi nó. Một khi Viêm Dương bị xua đuổi đi ra ngoài, này hết thảy, rất có thể sẽ ra đại loạn tử. Người nói cái gì, Tiêu Thị chung quanh không gian vào giờ phút này đều tràn ngập một cổ lạnh băng. Đến mức tận cùng lạnh nhạt, làm nhân tộc tương lai lãnh tụ, vì một cái yêu tộc giải vây. Người cũng biết lời nói mới rồi, nếu bị người có tâm uốn lượn, sở gây thành khủng bố hậu quả. Nương, ta nói, ngươi không thể như vậy. Tử U Cảnh, hiện tại ta là vương, ta mới là Tử U Cảnh chân chính chủ nhân. Ngươi đã nói, toàn bộ Tử U Cảnh ta định đoạt, nhưng hiện tại ngươi nghi ngờ ta quyết định, can thiệp phán đoán của ta. Ngươi đem ta đương cái gì? Con rối sao? Tưởng khi nào chấp chính liền chấp chính, tưởng khi nào can thiệp liền can thiệp. Nương, hôm nay chúng ta đem lời nói liền làm rõ đi. Hoặc là, từ đây ta không hề là Tử U Vương. Ngươi cũng đừng ép ta, làm ta đương một hồi tự do nhi. Hoặc là, ta là Tử U Cảnh Vương, duy nhất Vương. Tử Nguyệt đầy mặt đỏ bừng, là kích động, là sợ hãi. Đối mặt từ tiểu uy nghiêm mẫu thân, thượng một thế hệ cao cao tại thượng nữ vương, Tử Nguyệt cổ đủ dũng khí, đem đè ở trong lòng nhiều năm nói cấp thông thông khoái khoái nói ra tới. Giờ khắc này, một mảnh yên tĩnh, Tử Nguyệt lại cảm thấy chưa bao giờ từng có vui sướng tràn trề. Ngươi, Tiêu Thị nhìn nữ nhi giờ phút này trạng thái, bỗng nhiên có chút cảm giác không quen biết nàng. Này vẫn là nàng cái kia ngoan ngoãn nữ sao? Một năm thời gian không gặp, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi chính là đời sau Tử U nữ vương. Đây là vô luận cái gì đều thay đổi không được. Toàn bộ Tử U Cảnh còn muốn dựa ngươi tới phát dương quang đại đâu. Bất quá, nàng cũng là vui mừng. Nữ nhi trung quy là trưởng thành, không bao giờ là cái kia không có chủ kiến tiểu nữ hài. Đây là chuyện may mắn. Tiêu Thị lại quay đầu tới nhìn thoáng qua trước sau không nói lời nào Cửu Khô. Lúc trước hắn đồn đãi, có chính mình không biết kế hoạch. Nói cách khác, không thể đem này yêu tử đuổi ra đi. Mà chính mình cũng khuyết thiếu một cái dưới bậc thang. Hiện tại, nữ nhi ngoài ý muốn cho nàng như vậy một cái bậc thang mới vừa thích hợp. Mà chung quanh rất nhiều người đang nghe Tử Nguyệt kêu chính mình là Tử U Cảnh nữ vương. Là như vậy không thể tưởng tượng. Cùng chính mình sớm chiều ở chung, bình thường cãi nhau ầm ĩ Tử Nguyệt, thế nhưng sẽ là nhân tộc tam thập lục vương chi nhất. Sao có thể? Còn có, trước mắt cái này phu nhân vẫn là nàng mẫu thân. Kia chẳng phải là nói, nàng là thượng một thế hệ Tử U Vương. Ở liên tưởng đến nàng vừa rồi sở triển lãm ra tới khí thế cùng uy áp, điểm này đã không thể nghi ngờ. Nho nhỏ Lâm Tiên Thành, một cái thương hội chung, lập tức xuất hiện hai cái nữ vương. Nói ra đi cũng chưa tin tưởng. Nháy mắt, mọi người tất cả đều hướng về hai người bọn nàng quỳ lạy xuống dưới. Thần dân tham kiến chính mình cảm nhận chung thánh nhân. Đây là theo lý thường hẳn là, thậm chí còn thiên kinh địa nghĩa, bái kiến nữ vương đại nhân. Chúng hộ viện thân thể bình phô, cao giọng quỳ lạy, thậm chí còn kích động. Phải biết rằng, các nàng một đám nhưng đều là tồn tại thánh nhân nha. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất nhiều đại nhân vật cũng chưa cơ hội gặp qua các nàng. Mà hiện tại, các nàng gặp được, vẫn là hai vị, có thể nào không kích động. Đương nhiên, Viêm Dương đoàn người ngoại trừ, nhưng là Tô Nguyệt Cơ Lục Nhĩ bọn họ, lại là chân chính trong lòng run sợ. Bọn họ lúc này mới ý thức được, chính mình phía trước địch nhân là cỡ nào khủng bố. Vạn nhất nàng Viêm Dương là nghĩ tới Tử Nguyệt thân phận nhất định là nhân tộc trung quý tộc. Nhưng hắn xác thật không nghĩ tới Tử Nguyệt sẽ là tân một lần Tử U cảnh vương giả. Việc này cấp nháo đến tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục